đang yêu sẽ mãi chẳng quay về. Nàng im lặng không nói gì, y như lúc nàng tìm chàng ra đi. Thương tay mỗi lần lỡ đã rồi làm sao nổi lại. Mình hoa heo úa già, hoa khói xưa.

Chỉ cần một nơi em nghe xem chuyện cuộc đời.

hạnh phúc mai sau. Vì em không sống với những năm tháng khiến anh ngập tràn bao đớn đau. Vậy thì em cứ bên ai cần em, anh chẳng cần nghe thêm lý do gì. Từng ngày tháng bên nhau bây giờ như gió bay. Baby.

sao sầu. Thì ra khi xa mới thương, bên nhau quá thư. Rồi sau khi chia tay, lối xưa đi hôm nay đã thôi không ai đưa, trời mưa không còn nữa. Rồi sau khi chia tay, lật ngang qua cơn say, nhìn nhau biết tư câu gì. Vì em trông đã khác xưa, mong chưa mỉm cười. Bao ngày em có hạnh phúc bên người mãi không, còn anh cũng vui vai áo hoa phương tình em. Có chăng lời nói dối đừng khiến ta phải tổn thương khi ta cố quên. Bây giờ anh biết tình chẳng bao giờ thấy đâu, chẳng ai hiểu anh yêu anh hơn em ngày xưa. Chắc yêu nhiều tha thiết thì phải đau nhiều lúc sao, ta sinh ra chẳng giữ lấy những hoài niệm khi ấy. Nếu anh cố giữ em mãi bên

tràn rèm vào tâm lý nàng. Một người xuất ra sao yêu thương hướng chi nàng lại là công chúa vàng. Thiệt tình tránh yêu thương nhân gian, tràn rèm rắc rắng trong biển lửa tràn. Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian.

Mình yêu thương em bây giờ nhận lại bao nhiêu cay đắng. Lời hứa chỉ là lời nói trên môi đầy ra dối. Dẫu biết vậy nhưng sao vẫn tin. Ngàn nắng trong lòng khi đôi môi em với ai cào xé tim ngay khi em chung hơi thở khác. Hãy nói chỉ là một giấc mơ của ngày hôm qua. Và chẳng hôm nay em vẫn bên tôi như lúc ban đầu. Thank you. trái tim này. Từ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm những câu chuyện thật dài hoài thôi, những phút giây thật đừng bối rối, tiếng nhầm cười và lời em nói khi này giờ đã như quên mơ lối. Những khi chẳng nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt. thầm, chẳng mong nhớ âm thầm. Sợ lắm một ngày mình lớn hơn ngày mình anh giữ đây, giống như quãng thời gian em xa. Vì anh sẽ chẳng yêu được ai, sẽ chẳng còn lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ ngươi ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ là yêu lần hai. Mười đêm tới nắng mai dù em với gió dù từng đêm, với đóa hoa chút thêm, làm thế giới của tôi đổi thay, nhưng đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây. Người gì mà ngoan quá trời, lại còn hay mỉm cười, làm lòng tôi rối bời. Xót xa lùi dần vào lãng quên, chỉ để lại thiết tha. Một người nghe thấy tim tôi rơi cuộc đời.